Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 173 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1112, Tông Sư từ trên trời rơi xuống. Nhét đầy bao tử, đảm bảo có thể sống sót, đó là những nhu cầu cơ sở nhất của một người. Chủ tướng Liên Quân Nam Châu đã bị tên thiên tướng phản nghịch kia xử lý rồi. Không ai biết được hắn ta xuất phát từ tâm lý gì. Làm chủ tướng phạm phải sai lầm lớn đến như thế, dưới tình huống toàn quân sĩ không có được no bụng, mà hắn ta sống chết phải hạ lệnh công thành cho bằng được. Khi mà nhóm của Vệ Lương ra khỏi thành, tiếp thu cái đám quân phản loạn kia, bọn họ cũng không có gặp phải sự kháng cự mãnh liệt nào. Những ai mà phản kháng đều bị đồng bọn bên cạnh bắt lấy. Hơn một vạn người như vậy mỗi ngày sẽ phải tiêu hao rất nhiều lương thực. Nhưng mà Dương Liễu Thanh thật sự không làm được việc ngược đãi tù binh. Cũng may Thương Châu xưa đâu có bằng nay. Thứ bọn họ không bao giờ thiếu chính là lương thực. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp phải nguy cơ về lương thực. Vệ Lương bọn họ đã xáo trộn những cái binh lính đầu hàng mang những người đó ra khỏi Thương Châu trong một thời gian ngắn nhất. Hiện tại thì Nam Châu, Lâm Châu và ba châu còn lại đã rơi vào trong tay của bọn họ. Cho nên bọn họ phải nhanh chóng đưa những người này trở về phòng thủ ở nơi đó nhằm tránh xuất hiện biến cố mới. Đến nay Dương Liễu Thanh các nàng đã nắm giữ được 6 châu, binh lực trong tay đạt tới con số 20.000. Bây giờ Thương Châu đã biến thành hậu phương, chỉ cần lưu lại một ít người tại Thương Châu, những người còn lại sẽ chia ra từng nhóm. Chạy tới Nam Châu, Nam Châu đã biến thành tiền tuyến kia. 20.000 binh lực cũng không nhiều, bước kế tiếp chính là tiến thêm một bước để mở rộng đội ngũ. Các nàng đã quen thuộc về việc này rồi, bằng sự hấp dẫn của phúc lợi cao, không cần mấy tháng, binh lực trên tay của nàng đã tăng lên gấp bội. Chờ đến khi Nam Châu của Nam Châu hoàn toàn ổn định lại, trong tay Dương Liễu Thanh sẽ có được một đội binh lực hùng mạnh, một đội binh lực chỉ đầu đánh đó. Không có trận chiến nào mà không thắng, không thành nào không thể phá được. Ở thời đại khi mà các nước vẫn còn sử dụng vũ khí lạnh, chỉ cần huấn luyện một phen, lại thêm thiên phạt, đại pháo, súng kiếp, các loại trang bị hỏa khí. Như vậy thì bọn họ gần như có thể lấy từ thái quét ngang, bình định mọi việc vật cản ở phía trước. Điều kiện là không gặp được đất nước có góc nhìn thượng đế như cảnh quốc. Nam Châu, Lâm Châu, Văn Châu, Hoa Châu, Đồng Châu, Nam Châu đồng thời bị luân hãm, Liên Quân Nam Châu tấn công Thương Châu đã thảm bại. Đô đốc Nam Châu đã bỏ mình, Liên Quân đã bị Đoan Dung công chúa hợp nhất. Từ đó lấy thế lực mà Đoan Dung công chúa cầm đầu, bọn họ đã chiếm cứ 6 châu tại tây bắc của Võ Quốc, hoàn toàn trở thành bá chủ một phương xứng đáng nhất. Khi mà được tin tức này đưa ra ngoài, nó đã lấy một tốc độ cực nhanh lan truyền toàn bộ Võ Quốc. Phủ Châu, Phủ Châu ở tây bắc của Võ Quốc nhưng mà lại khác với vùng Nam Châu, nơi này không phải là nơi quản lý của triều đình. Vào mấy năm trước, khi mà Võ Hoàng phát động bạo loạn, giết huynh giết cha, ngồi lên hoàng vị, thứ sử Phủ Châu liền lấy lý do Võ Hoàng làm trái với thiên mệnh, làm phản triều đình, tự xưng Khang Dương. Bởi vì Phủ Châu chiếm ưu thế về địa hình, dễ thủ khó công, cho nên mấy năm nay triều đình đã bao vây tiêu diệt mấy lần, vẫn không thành công. Bọn họ nhân cơ hội này phát triển lớn mạnh, bây giờ đã trở thành một đại thế lực lớn số 1, số 2 ở tây bắc của Võ Quốc. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn là số 2, số 3. Lúc này, Khang Dương, người mới là thứ sử Phủ Châu, đang mất sự bình tĩnh trước kia. Hắn không ngừng đi qua đi lại trong phủ, mãi cho đến khi có một người thanh niên bước nhanh vào trong đường. Thấy có người tới, lúc này hắn mới lập tức ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi. Sao rồi, tin tức có nhầm không? Đoan Dung công chúa thật sự đã liên tục chiếm Nam Châu, Liên Quân Nam Châu đã thảm bại sao? Tên thanh niên bước tới gật đầu trịnh trọng nói, Hầu Dương gia, tình huống cụ thể thì còn không biết, nhưng mà châu thành Nam Châu, bao gồm Nam Châu, xác thực đã treo cờ của Đoan Dung công chúa. Có tin tức nói, khi mà đô đốc Nam Châu chỉ huy Liên Quân của Nam Châu, chân trước vừa đi, thì chân sau đã bị người khác đoạt châu thành Nam Châu trong nhảy mắt. Khống chế nhà môn các phương, cứ tưởng trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng mà lại không ngờ tới, cò và ngư ông rõ ràng đều là người của Đoan Dung công chúa. Khang Dương trầm mặt một lát mới hỏi, có lời đồn rằng Đoan Dung công chúa nắm giữ thiên phạt của Cảnh Quốc, tin tức này là thật hay là giả? Tin tức này vẫn chưa có xác định cuối cùng. Người tuổi trẻ kia trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói, chỉ nghe nói khi mà liên quân Nam Châu cách Châu Thành Thương Châu hai dặm thì có thiên thạch rơi vào trong quân doanh, quy lực không kém gì thiên phạt của Cảnh Quốc. Bởi vì vậy mà liên quân thương vong thảm trọng. Mà khi bọn họ công thành thì như tiếng sấm vang rền bên tai, cách xa 10 dặm cũng có thể nghe rõ ràng. Nghe vậy, tên Khang Dương kia lẩm bẩm, như vậy hẳn là không sai rồi, chẳng lẽ Đoan Dung công chúa đã đầu quân cho Cảnh Quốc sao? Trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, khoảng cách từ các vùng của Nam Châu tới Phủ Châu cũng không xa. Nếu bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, như vậy rất nhanh tới Phủ Châu. Hắn có lòng tin ngăn cản được sự tiến công của triều đình, lại không có lòng tin thắng được thiên phạt Cảnh Quốc. Khang Dương suy nghĩ một lúc, trên mặt hắn toát ra một tia sầu lo. Tạm thời cứ yên tĩnh xem xét tình hình trước đi. Linh Châu, thứ sử, đô đốc cùng các quan viên quan trọng của Linh Châu đều có vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ thật sự đã bắt lấy Nam Châu rồi. Mau, mau, phái người truyền tin tới Hoàng Đô đi. Linh Châu nguy to rồi. Phía Nam Võ Quốc, một châu thành nào đó đã bị chiếm cứ. Vài tên phản dương tiếng tâm lừng lẫy tề tụ. Đoan Dung công chúa đã ngóc đầu trở lại sao? Thương Châu, Nam Châu, Lâm Châu, bọn họ đã bắt lấy 6 châu rồi. Nếu như mà chờ đến khi bọn hắn trưởng thành hơn, chẳng phải sẽ trở thành cái chướng ngại to lớn trên con đường lập đại nghiệp của chúng ta. Võ Quốc vốn dĩ là một vũng nước đục, gợn sóng cuồn cuộn. Những việc mà Đoan Dung công chúa làm tại Tây Bắc càng giống như một tảng đá to rớt vào mặt nước, nhấc lên một gợn sóng có thể khuấy đảo toàn bộ Võ Quốc. Dùng Tây Bắc, vô luận quan phủ hay là phản tặc, ai nấy đều bàng hoàng, hoảng sợ. Bọn họ lo lắng mình sẽ thành Nam Châu thứ hai, còn các địa phương khác nhảy mắt đề cao sự cảnh giác, đối với Đoan Dung công chúa lên mấy cấp bậc. Hoàng Đô, trong Khâm Cung, Ngự Thư Phòng, mấy thái giám cung nữ quỳ trên mặt đất, cúi đầu rất thấp, rung lẩy bẩy. Võ Hoàng đã phá hủy Ngự Thư Phòng đến mức không còn nhận ra cái hình dáng ban đầu. Hắn đạp đổ giá sách, lật tung cái bàn, thế mà vẫn chưa hết giận. Hắn tiếp tục đạp mấy tên thái giám cung nữ, hai con mắt đỏ như máu, khàn giọng quát. Phế vật, tất cả đều là một lũ phế vật, Nam Châu mà lại công không nổi một Thương Châu. Trẫm dưỡng đám rác rưởi các ngươi. Trẫm nuôi dưỡng cái đám rác rưởi các ngươi này để mà làm cái gì chứ? Trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ, lại cực ít người có thể nhìn thấy ở phía sau sự phẫn nộ đó che giấu một tia hoảng sợ tột độ. Hắn đỡ cái ghế đã bị ngã lên, ngồi xuống đó thở hồng hộc. Người đâu? Bệ hạ. Một tên thái giám từ ngoài điện bước vào, đi đến trước mặt của hắn, hơi khom người. 800 dặm khẩn cấp, thông báo quan phủ, trạm dịch các nơi, nếu gặp được cái nữ tiền bối kia. Hắn thở ra một hơi nói, nói cho nàng, trẫm đã có tin tức của tên Từ Thiên kia, chỉ cần nàng giúp trẫm giết chết Đoan Dung công chúa, trẫm sẽ nói cho nàng biết Từ Thiên ở đâu. Thái giám kia ngẩng đầu nhìn Võ Hoàng nhỏ giọng nói, nhưng mà bệ hạ, chúng ta không có biết rõ ràng nàng ta muốn tìm ở đâu. Trẫm là hoàng đế, trẫm là vua của một nước, nàng ta cũng là con dân của Võ Quốc, trẫm kêu nàng ta giết người thì thế nào, nàng ta có tư cách cò kè mặc cả với trẫm sao? Thấy Võ Hoàng bỗng nhiên trở nên nổi giận, thái giám kia cúi đầu xuống trầm giọng nói, tuân chỉ. Sau khi mà Dương Liễu Thanh các nàng đoạt lấy Nam Châu của Nam Châu thì quan phủ phụ cận không hề có động tĩnh gì. Mấy cổ thế lực đại phản tặc xung quanh đều phái người tới biểu đạt thiện ý, sợ Dương Liễu Thanh bước kế tiếp sẽ nhắm ống pháo về phía bọn họ. Thật sự cái này hoàn toàn không cần thiết. Các nàng chỉ vừa mới bắt lấy một vùng rộng lớn như vậy, quản lý yên ổn, quốc trương tổ chức lớn hơn còn đến không kịp. Nào có thời gian rảnh rỗi đi phản ứng với bọn họ không cần biểu đạt thiện ý cái gì cả. Chờ đến việc bên này kết thúc đi, sau khi kết nối 6 châu thành một mảnh, thì bọn họ không cần biểu đạt thiện ý, sớm hay muộn các nàng cũng sẽ dùng đại pháo bắn nát cổng thành của bọn họ thôi. Đương nhiên, giơ tay không có đánh gương mặt tươi cười, cho dù bọn họ là địch nhân, cũng không thể trở mặt ngay lúc này. Vệ Lương bọn họ còn thân thiết dẫn các sứ giả của các thế lực quan sát một buổi diễn tập quân sự, thiên phạt, đại pháo, súng kiếp cùng lên. Nghe nói khi mà bọn hắn nhìn thấy Hồng Y đại pháo bắn một quả pháo bay ra 2 dặm, đem tòa nhà ở đó sang thành bình địa, có người đã đứng không vững rồi. Nếu tiết kiệm sức lực thì vẫn muốn tiết kiệm, nếu như không cần dùng vũ lực để mà hiếp bức, không cần đại pháo bắn nát cổng thành của bọn họ mà bọn họ có thể chủ động quy hàng, như vậy tự nhiên còn không tốt hơn sao? 2 ngày trước, Như Ý đã trở lại, các nàng sử dụng thủ đoạn như lúc ở vùng đất hỗn loạn với những cái tên sơn tặc kia, quét sạch tất cả bọn trộm cướp từ lớn tới nhỏ bên trong Nam Châu. Sau này vấn đề trị an không cần phải quá lo lắng nữa. Ngược lại, chờ sau khi bọn họ rời đi, vấn đề an toàn của Dương Liễu Thành cần phải được phá lệ lưu ý. Nếu như nàng ấy xảy ra cái chuyện gì, như vậy những gì đã làm trước đó không còn ý nghĩa nữa. Qua một đoạn thời gian, Như Nghi sẽ cùng đi với hắn. Từ lão khẳng định không có nguyện ý lưu lại nơi này. Dù vậy, bên người của Dương Liễu Thành vẫn còn có cao thủ của Liễu Minh. Thực lực của bọn họ cũng không kém, chỉ cần đối phương không phải là tông sư thì không có vấn đề gì quá lớn. Tuy nói khả năng gặp được tông sư quá nhỏ, nhưng mà không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Lý Dịch đi ra cái sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu như trên trời có thể rơi xuống một cái tông sư lưu lại bảo hộ bên người của nàng thì tốt biết bao. Một châu nào đó ở Giò Quốc, một lão giả râu bạc trắng ngồi trên lưng ngựa, trên mặt xuất hiện vẻ lo âu. Hắn kẹp chặt cái bụng ngựa, run run dây cương, trên đường chỉ còn lại có một làn khói bụi, mà cái đám bụi mù đó lại đang hướng tới Thương Châu. Chương 1113, chật vật chạy trốn. Mấy ngày trước, một số thế lực lớn xung quanh đã phái người tới, Vệ Lương có lòng tốt, muốn dẫn bọn hắn tham quan một cảnh diễn tập quân sự, mục đích chỉ để cho bọn hắn mở mang tầm mắt. Ai ngờ đến, chỉ vừa mới có mở mắt, ngày thứ hai đã có bá chủ Ba Châu tự mình đến quy hàng, bày tỏ là nguyện ý theo công chúa giành chánh quyền. Họ đã ẩn nấp nhiều năm, cũng đã ẩn nhẫn nhiều năm, chỉ vì để đợi một thời cơ như vậy mà thôi. Có lẽ họ lúc trước có ý nghĩ muốn mưu phản triều đình chỉ là đang đợi đến một minh chủ, lại có lẽ bởi vì quân diễn ngày đó Vệ Lương họ có một chút không keo kiệt đạn pháo, mấy chục quả Hồng Y đại pháo bắn ra một lượt sang một đoạn tường thành lâu năm của Thương Châu thành bình địa. Trong vòng một đêm, họ ở Tây Bắc đã có thể khống chế thế lực đã nhiều hơn Ba Châu. Cứ như vậy, ở Giò Quốc, toàn bộ mấy cái thế lực lớn ở phía Tây Bắc đã rơi vào trong tay của các nàng. Lại thêm cái loại nghiền ép của triều đình khiến cho ai cũng căm phẫn. Điều đó thẩm thấu đến các châu các phủ, thành viên của thánh giáo không khác gì một dáng cờ địa chủ. Các nàng đã cầm tới 2 quân vương, 4 tướng, bài tốt như vậy mà nếu còn đánh thua, vậy thật sự là ý trời rồi. Tham kiến bệ hạ, tham kiến công chúa điện hạ. Nhân khí của Dương Liễu Thanh ở Thương Châu sớm đã cao đến cấp độ bất khả tư nghị. Toàn bộ Thương Châu vì nàng mà đổi lập trường cũng không hề ít. Một đường đi tới rất nhiều bách tính, sau khi mà gặp nàng đều trực tiếp quỳ bái trên mặt đất hoặc lại dập đầu không ngừng nghỉ. Phải biết rằng chỉ có người được lòng dân trong thiên hạ, nếu như nàng muốn làm hoàng đế, bách tính của Thương Châu chắc chắn không ai có một chút dị nghị nào. Đến bây giờ còn có không ít bách tính mỗi ngày đều đến phủ công chúa để mà tặng đồ. Có đôi khi rau xanh đầy ắp, có đôi khi mấy quả trứng gà. Lúc các nàng trở về, trước cửa của phủ công chúa còn có thưa thớt bách tính đang đứng, đang cố nhìn vào trong cửa phủ, chỉ mong có thể nhìn được dung nhan của công chúa điện hạ nhà mình. Thấy cảnh này, Lý Dịch cũng yên lòng. Liễu Minh sẽ phát triển lớn mạnh lâu dài ở Giò Quốc, tạm thời chuyển tổng bộ đến Giò Quốc, nơi đã bị các nàng thu phục. Câu Lan cũng sẽ dần được dựng lên, phối hợp giúp nàng hoàn thành thống nhất công tác tư tưởng. Phương diện buôn bán cũng sẽ từ từ cho chuyên gia đến phụ trách, kéo theo mấy khu vực này phát triển. Bách tính có cuộc sống giàu có thì mới có thể nhớ kỹ công đức của nàng. Bây giờ nàng đã triệt để đứng vững vàng ở gót chân chỗ này rồi. Lý Dịch và Như Nghi các nàng cũng đã đến lúc phải rời đi. Trước phủ công chúa, một thủ vệ nhìn người phụ nhân trước mặt, tay ôm hài tử nói: Đại tẩu, không phải là chúng ta không nhận, mà chúng ta có kỷ luật, không cầm bất cứ thứ gì của bách tính, một quả trứng gà cũng không được mà. Nếu không có các ngươi, hai mẹ con chúng ta sớm đã chết trong loạn quân rồi. Tiểu phụ không có đồ vật gì để báo đáp công chúa, chỉ có thể để lại đây một rổ trứng gà, cầu một chút an tâm thôi. Phụ nhân nói một câu, sau đó yên lặng để giỏ xuống, ôm hài tử quay người rời đi. Hai thủ vệ bất đắc dĩ thở dài, bách tính ở Thương Châu quả thật rất yêu thích công chúa. Giống chuyện này họ mỗi ngày cần phải trải qua mấy chục lần. Lại có một bà lão tóc trắng đi lên trước, trong tay không có lấy thứ gì, chắc đến tìm vận may, muốn nhìn một chút dung nhan của công chúa điện hạ thôi. Một thủ vệ đi qua nói, lão nhân già, ngài trở về đi, điện hạ vừa hồi phủ, ngày hôm nay chắc không có xuất phủ đâu. Lão bà dương mắt hỏi, Đoan Dung công chúa ở bên trong sao? Thủ vệ kia nhìn bà lão một cái, tưởng rằng lão nhân lỗ tai không tốt, giọng nói đề cao là lớn. Lão nhân gia, công chúa vừa mới hồi phủ, ngài đợi đến sáng lại đến đi. Bà lão liếc hắn một cái lạnh lùng nói, khi mà nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy đâu, không ai coi ngươi bị câm. Nói xong trực tiếp quay người rời đi. Thủ vệ kia nhìn bà lão một cái, chỉ cảm thấy bà lão này không giống những bà lão khác. Tới một chuyến không gì nhìn công chúa, ngay cả một quả trứng gà cũng không có mang theo nữa. Bên trong phủ công chúa, tuy rằng Như Nhi các nàng muốn rời khỏi, nhưng mà trước khi mà rời đi vẫn có chuyện quan trọng cần phải căn dặn Dương Liễu Thanh. Đây là một tiểu viện độc lập. Lý Dịch và nàng ngồi trong sân bên cạnh bàn đá, nâng chung trà lên, làm trơn bờ môi mới nói, ngươi được bách tính ủng hộ, đây là chỗ ưu thế của ngươi. Nhưng mà nếu như chỉ có bách tính ủng hộ thì sẽ còn thiếu rất nhiều. Họ có thể giúp cho ngươi ngồi vào vị trí kia, lại không thể giúp ngươi quản lý quốc gia. Trừ cái đó ra, ngươi còn phải tranh thủ sự giúp đỡ của những người đọc sách. Lý Dịch lời còn chưa dứt, ngẩng đầu nhìn một bà lão đã đi vào trong nội viện, lập tức đứng dậy. Phủ công chúa được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, khu nhà nhỏ này cửa cũng không ít thủ vệ. Xem như Vệ Lương và Trần Thanh cũng đều cần phải thông báo qua thì mới có thể đi vào đây chứ. Có một vị bà lão vô cùng lạ lẫm xuất hiện ở đây vốn là một chuyện thật kỳ quái. Kỳ lạ là bà lão vẫn như vậy tùy ý đứng đó, lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bà lão đi vào trong sân, nhìn Lý Dịch rồi bình tĩnh hỏi, Đoan Dung công chúa đang ở đâu? Dương Liễu Thanh đưa lưng về phía cửa, nghe vậy đang muốn đứng lên, Lý Dịch đi đến bên cạnh nàng, tay phải đặt lên bả vai của nàng, hướng về phía dưới ép một chút. Hắn hỏi bà lão kia một câu, bà tìm công chúa điện hạ để làm gì? Có người nhờ ta lấy tánh mạng của nàng. Bà lão thản nhiên nói một câu, bóng người nhón một cái, tốc độ đột ngột tăng, một chưởng vỗ về phía của Dương Liễu Thanh. Sớm tại cái lúc bà mở miệng, Lý Dịch nắm lấy bả vai của Dương Liễu Thanh nhẹ nhàng đẩy ra, đẩy cả người nàng qua một bên, hai tay nâng lên dùng cái bàn tay đối đầu với bà lão kia. Hắn đạp một đạp lùi lại phía sau mấy bước, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Ở ngực cuồn cuộn khó chịu, bà lão này lại còn mạnh hơn cả Như Ý nữa. Lúc này bà lão kia mở tay làm một chưởng chộp tới cổ quán. Hai năm trước Lý Dịch có thể yên vị ở 20 vị trí đầu của thiên bảng. Thời gian 2 năm bởi vì nguyên nhân quy tức công cho nên thực lực quán mỗi ngày đều đã tăng lên. Mỗi lần so chiêu với Bạch Tố đã bước vào top 5 của thiên bảng, thắng bại cũng ở tỷ lệ 5 năm. Thế mà không tiếp nổi một chiêu của bà lão này. Coi như bà không phải là tông sư cũng cực kỳ khó tiếp nhận. Đối mặt với từng đòn của bà, Lý Dịch bày ra một sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Thân thể của bà lão kia cũng dừng lại, sau đó một tay dễ dàng đặt lên cổ của người trẻ tuổi đối diện. Lại không có cách nào tiến thêm, cũng không có vận dụng được một chút sức lực nào. Nội lực vận chuyển cũng trở nên ảm đạm và gian nan. Ở bên cạnh bà, một cô gái trẻ dùng bàn tay tinh tế trắng nõn đặt lên trên cổ của bà ta. Ánh mắt bình tĩnh nhìn bà ta, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ, buông tay. Bà lão nghe thế, buông tay từ trên cổ người trẻ tuổi kia ra. Cô gái trẻ tuổi cũng buông cổ của bà ra. Hai huyệt lớn của bà vừa rồi đã bị phong bế, một thân võ công đỉnh phong lúc này còn có thể phát huy ra đến chưa tới một thành. mà một thành công lực này dùng để đối mặt với người trẻ tuổi kia cũng không bằng. Nói chi là cái vị tông sư trẻ tuổi phong bế quyệt đạo của mình cơ chứ. Bà lão kia đã bị Bạch Tố chạy đến trói lại. Lý Dịch nhìn Như Nghi, mắt lộ ra nghi ngờ. Tông sư sao? Như Nghi gật đầu. Trước kia, tông sư cao cao tại thượng, hình như bây giờ trở nên không có lợi hại như vậy. Bỗng nhiên Lý Dịch có tự tin, có lẽ đời này hắn cũng có thể đụng chạm đến cấp độ này. Giống như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Như Nghi lắc đầu nói sự thật. Bà ta đã bị thương rồi, mà lại không nhẹ, bằng không thiếp thân, không có dễ dàng để mà chế phục bà ta đâu. Lý Dịch cũng có bị thương một chút, nhìn bà lão tự nhủ, lời nói của Từ lão quả nhiên không thể tin. Cái gì là võ quốc, không có gì khác ngoài tông sư, bà lão này không phải là ngoại lệ sao? Nếu như không phải là ngày hôm nay Như Nghi có ở đây, hắn và nữ hoàng tương lai đã sớm lâm vào nguy hiểm mất rồi. Nói Từ lão thì Từ lão đến, người hắn còn bên ngoài mà giọng nói đến từ ngoài cửa truyền vào. Nghe nói các ngươi bắt được một tông sư, ta muốn xem thử một chút nha. Trong tay của hắn mang theo một cái đùi gà, cắn một cái rồi ngậm cái đùi gà kia lên miệng bước nhanh tới. Đi đến một nửa, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, con mắt trừng lớn, miệng ha to, cái đùi gà đang ngậm trong miệng cũng vì thế mà rơi trên mặt đất. Sau đó bóng người hắn ngay tại trước mặt của Lý Dịch cũng dần dần trở thành mờ nhạt, cuối cùng đã biến mất, chỉ để lại mặt đất một cái đùi gà đã bị mất một ngụm thôi. Lý Dịch trừng to con mắt nhìn cái màn này, cho đến khi mà tàn ảnh kia đã biến mất, cường giả cấp bậc tông sư khủng bố như vậy sao? Chương 1114, tông sư tề tụ. Từ lão vừa mới bước vào trong sân đã nhìn thấy bà lão đã bị Bạch Tố trói lại, ngay cả đùi gà cũng không muốn, cả người biến mất không còn tăm hơi, như là biến mất vô tung khỏi thế gian này. Từ Thiên. Sau đó bên tai của Lý Dịch bỗng truyền đến một tiếng hét vô cùng chói tai. Sở dĩ chói tai bởi vì trong cái giọng nói này ẩn chứa quá nhiều oán hận, kinh hỉ khó có thể tin, cùng một số loại không có nói rõ được, không tả rõ được tâm trạng rắc rối phức tạp, khó nói nên lời. Ngực của bà lão kia chập trùng, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ lại chuyển trắng. Sau đó bà bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt thêm mấy phần. Dây thần cột trên người của bà đã bị kéo đứt. Lý Dịch thấy thế, trong lòng dâng lên cảnh giác. Thân thể của bà ta lại tan thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong tầm mắt của hắn. Lý Dịch kinh ngạc nhìn qua cửa điện, sau đó ánh mắt nhìn về phía Như Nghi đầy nghi ngờ. Như Nghi lắc đầu nói, chính bà ấy mạnh mẽ mở quyệt đạo, công lực tổn thương nặng, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Nếu như không thể điều dưỡng thật tốt, không còn cách nào về đến cảnh giới của tông sư nữa. Lý Dịch biết cưỡng ép xong quyệt sẽ để lại hậu quả dạng gì rồi. Ban đầu lúc mà còn ở Thục Châu, Như Ý cũng vì cứu hắn mà nàng cũng đã cưỡng ép xong mở một lần quyệt đạo. Hậu quả chính là đệ nhất nữ hiệp Liễu Nhị tiểu thư thay đổi trở thành nữ tử phổ thông cũng không bằng. Ăn cơm cần đút từng bước một. Lên giường cũng cần phải có người ôm, mặc quần áo cũng cần có người hỗ trợ. Để cho hắn tỉ mỉ chu đáo chiếu cố mấy tháng trời mới có thể chuyển biến tốt. Vừa rồi một tiếng hét từ thiên tê tâm liệt phế, đến bây giờ còn quanh quẩn mãi trong lỗ tai của hắn. Ngẫm lại lông mao dựng đứng không rét mà run. Quán khí nặng như vậy, Từ lão chắc chắn cùng với bà ta có thù không đội trời chung rồi. Chỉ có thế mới đủ cho bà ta mạnh mẽ mở ra quyệt đạo, tự hủy căn cơ, cũng phải đuổi ra ngoài tìm hắn để báo thù. Đáng tiếc, coi như thời điểm bà ta hưng thịnh cũng không có chắc chắn là đối thủ của Từ lão, hiện tại bị thương nặng càng không có khả năng đó. Lý Dịch nắm tay của Như Nghi đi ra ngoài cửa. Nếu đi chậm có khả năng sẽ bỏ lỡ một cái trận kịch vui trăm năm khó gặp. Rất có thể nội dung cốt truyện ly kỳ khúc chiết quanh đi quẩn lại của kịch tình yêu. Bạch Tố, Dương Liễu Thành liếc nhau, sau đó cũng nhanh theo đi ra ngoài. Bên ngoài phủ công chúa, bà lão kia đứng trên đường phố, đưa mắt nhìn tứ phương, không còn thấy bóng người đâu. Bà ta xem ra hơi thất hồn lạc phách, lớn tiếng gào thét. Từ Thiên, ngươi mau đi ra đây đi. Năm đó, ngươi có bản lĩnh làm ra chuyện như vậy, hiện tại sao không có bản lĩnh đi ra? Ngươi, đi ra đây. Ban đầu bên ngoài phủ của công chúa vốn không có ít bách tính tụ tập. Bây giờ họ hơi kinh ngạc nhìn thấy bà lão đang đứng giữa đường, không biết xảy ra cái chuyện gì. Lý Dịch nắm tay Như Nghi vừa bước ra khỏi phủ công chúa. Cửa phủ công chúa đều đã dở dụng, cũng không biết ai đã làm hư. Làm ra chuyện như vậy sao? Lý Dịch nhìn bà lão kia, cả người mau chóng trở nên điên cuồng hơn. Lúc từ lão còn trẻ, chẳng lẽ cũng đã đi trêu vào cái trái phong lưu hay sao vậy chứ? Hình dáng thế kia có người nhìn. Hình dáng thế kia còn có người nhìn trúng sao? Bà lão này nhìn không thể nào mù như vậy được. Một bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, lúc đối diện bà lão kia, cách ba trượng mới chịu đứng lại. Đó là một lão già tóc trắng, tóc quẳng rối bời, cả người dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Nhìn hơi chật vật, hắn nhìn sơ qua một chút, nhìn thấy cửa phủ công chúa đã dở dụng, nhìn lại cái bà lão kia thất thanh nói, người đã động thủ sao? Bà lão kia giống như là không có nhìn thấy hắn, liếc qua một chút, ánh mắt không có tiêu cự, thất thanh nói, Từ Thiên, ngươi ra đi, ngươi đi ra. Bà điên, ngươi làm gì Thanh Nhi rồi chứ? Lão giả tóc trắng dưới cơn thịnh nộ, thân thể nhoáng lên một cái, xuất hiện trước người của bà lão kia, một chưởng tức khắc nện lên đầu vai của bà ta. Bà lão lùi lại mấy bước, một lần nữa phun ra máu tươi, nhưng mà cũng không có động thủ đánh trả, chỉ đứng đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Lý Dịch nhìn Như Nghi còn chưa có mở miệng, Như Nghi khẽ gật đầu. Tông sư, Từ lão đã từng nói, chỗ này không thể nào nhìn thấy tông sư. Một khắc đồng hồ, công phu hắn gặp được hai người. Từ lão quái, quả nhiên là Từ lão quái, lời nói khoáng không thể tin được. Bà điên, ngươi đuổi lão phu một đường, lão phu không có so đo với ngươi, ngươi lại hại Thanh Nhi, lão phu để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Trên đường dài, lão giả nhìn bà lão kia, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị nói một câu. Một chưởng vỗ hướng trước ngực của bà lão. Trong lúc một chưởng của hắn rơi vào trên người của bà lão, không biết từ chỗ nào vươn ra một chân, sau đó không một chút lưu tình đá vào ngực của hắn, cả người hắn bay ra ngoài, chật vật rơi xuống. Hắn lùi lại mấy bước mới dừng lại, vỗ ngực một cái. Lúc ngẩng đầu lên, bỗng nhiên khẽ giật mình, cả kinh hồ. Từ lão quái, tại sao lại là ngươi? Sau đó hắn vội chỉ cái bà lão kia nói, mau giúp ta bắt lấy bà ta, ta và bà điên này có thù không đội trời chung, đừng để bà ta chạy. Từ lão mặt không biểu tình nhìn hắn, thản nhiên nói, cút. Lão giả sững sờ đứng nguyên tại chỗ, sau đó sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi, chất vấn, Từ Thiên, ngươi là có ý gì? Từ lão không để ý tới hắn, chỉ xoay người giúp cho bà lão kia chỉnh lý quần áo, cẩn thận giúp bà ta lào máu chảy ra khóe miệng, thở dài nói, cưỡng ép xong quyệt, khả năng cả một đời đều không có trở về được cảnh giới tông sư, tội gì mà phải khổ như vậy chứ. Bà lão nhìn hắn cười, ta trở thành tông sư chính vì có một ngày có thể đuổi kịp ngươi, lúc mà ta đã đuổi kịp ngươi, tông sư đối với ta không có ý nghĩa gì nữa. Lý Dịch không ngờ có một ngày hắn thế mà lại được nghe từ lão có người yêu mến chứ. Quả nhiên, con người không thể xem vẻ bề ngoài. Tuy là cái người nhếch nhác, cũng có thể có chuyện tình riêng mà. Lão giả tóc trắng nhìn về phía đối diện, mở miệng một lần nữa. Từ ý miệng. Lý Dịch lườm hắn một cái. Từ cái gì mà từ? Thật là người không có một chút ánh mắt nào sao? Lão giả vỗ ngực đã in cái dấu chân một cái, hô hấp nặng thêm mấy phần. Đã lâu rồi, không có người nào nói chuyện với lão như vậy. Nếu như không phải lão trọng thương chưa lành, nếu như không phải là tiểu tử này đứng bên người cô gái trẻ tuổi kia, cho lão một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải lão còn chưa có làm rõ ràng bên kia xảy ra cái tình huống gì, lão cam đoan chắc chắn khiến cho tiểu tử này hối hận ngay hiện tại luôn. Hoàng thúc công, một giọng nói truyền đến từ phía sau. Lão giả lúc này mới ngẩng đầu lên, sắc mặt khẽ giật mình bật thốt, Thanh Nhi. Dương Liễu Thanh từ phủ công chúa đi ra, nhìn thấy cái lão giả tóc trắng liền vừa mừng vừa sợ mà hỏi, Hoàng thúc công, sao ngài tới đây chứ? Lão giả tóc trắng bước nhanh đi qua nhìn nàng rồi hỏi, Thanh Nhi, con không sao chứ? Cái bà điên kia có làm gì đối với con hay không? Không, không có. Dương Liễu Thanh lắc đầu, không có thì tốt rồi. Lão giả thở phào một hơi, nhìn về phía Như Nghi cùng với Lý Dịch hỏi, họ là ai? Dương Liễu Thanh nhìn về phía Như Nghi cùng Lý Dịch. Sư bá, đây là hoàng thúc công của ta. Trước khi gặp được sư phụ, võ công của ta đều do hoàng thúc công dạy. Sau đó, nàng mới nhìn lão giả kia giới thiệu, hoàng thúc công, đây là hai vị sư bá. Ngươi đã bái sư phụ sao? Lão giả nhíu mày nhìn nàng một cái. Vị sư phụ kia của ngươi đâu? Là tông sư sao? Dương Liễu Thành nhìn thấy Như Ý từ trong phủ đi tới, nhân tiện giới thiệu, hoàng thúc công, vị này chính là sư phụ của ta. Lão giả kia có nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, trước mắt tuy là một cô gái trẻ tuổi, nhưng mà thực lực không tầm thường, nàng vẫn chưa đạt tới cảnh giới tông sư. Không phải là tông sư sao? Lão giả nhíu mày càng sâu. Không phải là tông sư thì có tư cách gì làm sư phụ ngươi? Lý Dịch nhìn thấy Liễu Nhị Tiểu Thư từ tư thế ôm kiếm đã biến thành tư thế cầm kiếm, biết ngay trong lòng của nàng đã bắt đầu tức giận. Như Ý, Như Nghi bỗng nhiên quay đầu nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư nói, lão nhân gia này đã bị thương nặng rồi, không nên so đo với hắn. Lấy trình độ hiểu biết của Lý Dịch, khi cùng giường chung gối nhiều năm với vợ, Như Nghi đương nhiên không có nguyện ý để cho Liễu Nhị Tiểu Thư chịu bất kỳ tủi thân gì. Cho nên, câu nói mới vừa rồi của nàng mang ẩn ý sâu xa. Như Ý, lão nhân gia này đã bị thương nặng, bây giờ không phải là đối thủ của muội, muội muốn đánh thì đánh đi. Lấy trình độ hiểu biết của Lý Dịch và Liễu Nhị Tiểu Thư vì cùng giường chung gối một đêm, hắn biết là Liễu Nhị Tiểu Thư khẳng định sẽ hiểu Như Nghi nói câu kia có tâm ý gì. Lý Dịch và hai tỷ muội các nàng ăn ý cỡ nào chứ? Rất nhanh chóng đã tiếp nhận giọt kiếm của Liễu Nhị Tiểu Thư ném qua. Trong mắt của lão giả tóc trắng xuất hiện một đạo hàn quang. Trong lòng của hắn giật mình, gấp rút lui ra ngoài giận dữ nói, ngươi muốn làm cái gì? Sư phụ của Dương Liễu Thanh. Liễu Nhị Tiểu Thư nhìn hắn ôm kiếm nói, Liễu Như Ý xin chỉ giáo. Chương 1115, nàng tư chất tốt. Bà lão và Từ lão có một loại quan hệ nào đó không nói rõ được, cũng không có tả rõ được. Vốn đã bị thương nặng, lại mạnh mẽ mở huyệt đạo, thương tổn càng thêm thương tổn. Sau đó là bị hoàng thúc công của Dương Liễu Thanh đánh bị thương. Cùng là tông sư, một chưởng của lão già tóc trắng, thêm tâm trạng đang không ổn định, thân thể gần như đèn cạn dầu. Cũng may, Như Nghi và Từ lão đều có thực lực đỉnh phong, hai đại tông sư liên thủ mới khống chế thương thế của bà ta. Giờ phút này, bà ta còn trong trạng thái hôn mê, nhưng mà đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn về cái vị hoàng thúc công của Dương Liễu Thanh, vị kia gọi là Dương Vạn Lý. Sau khi lão già tóc trắng chỉ giáo qua Như Ý, cả người càng lộ ra sự chật vật, đổi một bộ quần áo mới ra ngoài, nói cái gì đó với Dương Liễu Thành. Mỗi một người khi mà trở thành tông sư đều có võ đạo riêng của chính mình, luận bàn với một tông sư khác nhau sẽ cảm ngộ khác nhau. Như Ý giống như có thể ngộ ra một điều gì, bây giờ chắc nàng đã dỗ dàng trở về phòng bế quan rồi. Trong mấy năm nay, không chỉ có Lý Dịch có tiến triển phi tốc, Như Ý tuy là chạy ngược chạy xuôi khắp nơi đoạt địa bàn cũng chưa từng bỏ bê luyện công. Chỉ tiếc nàng vẫn chưa có xuyên phá được cái tầng cửa kia cho đến bây giờ. Trừ Như Nghi cô nương ra, vị tiểu thư kia nhà các ngươi có tư chất mà trong cuộc đời lão phù ít thấy. Ánh mắt của Từ lão lộ ra vẻ tán thành, sau đó lại nói tiếp. Tuy nàng chưa là tông sư, nhưng mà tông sư chưa chắc làm gì được nàng. Một khi mà nàng gặp cơ duyên của bản thân, đột phá tông sư, lão phù cũng không có dám chắc có thể thắng nàng. Cơ duyên, cái thứ này hư vô mờ mịt, có lẽ trời sáng có thể gặp được, có lẽ mãi mãi không bao giờ gặp được, nói tương đương cũng không sai. Nhưng mà làm cho Từ lão nói câu nói không dám chắc có thể thắng này, vậy thì thật sự rất lợi hại. Phải biết đạo cô kia cũng là tông sư, trong mắt của Từ lão đã có thể tùy tiện treo lên đánh, tùy tiện dạy nàng làm như thế nào. Lý Dịch ngẫm lại, sau đó lại hỏi, Thế Minh Châu có tư chất như thế nào? Tư chất rất tốt, trong lòng có tâm sự. Từ lão lắc đầu nói tiếp, cứ như thế mãi, e rằng võ công không tiến mà ngược lại sẽ bị tụt lùi, đời này không có hy vọng đi vào tông sư. Lý Dịch hơi đau lòng, Minh Châu một lòng, chấp nhất đối với võ đạo cũng không có thua Như Ý. Một ngày nào đó rảo bước, tiến vào hàng ngũ tông sư, là một trong nguyện vọng lớn nhất trong đời của nàng. Nhưng mà Lý Hiên, cái tên Dương Bát Đản kia, giao chuyện quốc gia lớn như vậy cho nàng quản lý, nàng còn có thời gian để mà khắc khổ luyện công sao? Có điều như vậy thì cũng tốt. Hiện tại, hắn đã có thể đánh khó phần thắng bại với người thứ năm trên thiên bảng, Bạch Tố. Nếu như mà hắn tiến lên một bước, Minh Châu lui một bước, chẳng khác nào Minh Châu lui hai bước. Đợi cho hắn sắp về kinh đô, đã có thể xoay người được rồi. Đúng chứ? Trở thành tông sư không có dễ dàng. Không phải chỉ cần dựa vào cái việc chịu khổ, chịu khó, luyện công là được. Hắn hiện tại dĩ nhiên hiểu rõ, đôi lúc súp gà cho tâm hồn không nên quan tâm. Có thể trở thành tông sư đều là người có tư chất tuyệt hảo. Sự thật này rất là tàn khốc. Ít người trời sinh là tông sư, coi như nhếch nhác như từ lão, tư chất thường rất nghịch thiên. Có ít người lại cho dù vất vả luyện công thế nào, nhưng mà tư chất có hạn cũng chỉ có thể ngừng lại dưới tông sư. Lý Dịch chờ mong nhìn từ lão rồi mới nói, vậy ta có tư chất thế nào? Ngươi hả? Từ lão nhìn hắn, sau đó giật nhẹ khóe miệng. Lý Dịch biết nếu so sánh mình với Minh Châu như ý, như nghi các nàng, xác thực không có tính là cốt cách tinh kỳ, tư chất nghịch thiên, nhưng mà hắn không cần làm ra cái biểu cảm cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga như thế chứ. Lý Dịch im lặng một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn mới hỏi, từ lão và Điền Tiền Bối đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Làm người có thù thì phải báo, ngươi một đao, ta một đao, có qua thì phải có lại, công bình công chính. Điền Tiền Bối là lão bà tông sư kia. Lần này đến phiên từ lão im lặng. Hắn im lặng một hồi, đang muốn mở miệng, Lý Dịch dương tay nói, trước tiên đừng có nói, để ta đoán một chút đi. Giữa hai người bọn hắn có chuyện xưa thật là cũng không khó đoán. Chỉ bằng trình độ của lão từ si mê võ học và những cái lời nói trên đường của bà lão kia, kết hợp dáng nhìn từ lão vừa yêu vừa hận, lại quán niệm, lại có biểu cảm vui mừng. Nếu như ngốc đến mức này, ngay cả cái đoạn chuyện xưa cũng không có đoán ra được, hắn sao có thể để cho Như Nghi, Túy Mặc và Nhược Canh tới tay? Không bằng ta kể cho ngươi một chuyện xưa trước đi. Lý Dịch ngẫm lại nói, lúc trước có một nữ tử trên giang hồ thề là muốn trở thành một đại tông sư, cầm kiếm trong tay, cưỡi ngựa, quyết định muốn ngựa không dừng gió. Lúc hướng về con đường tông sư, bỗng nhiên có một người nam nhân xuất hiện ôm chặt lấy nàng, nói với nàng rằng hắn muốn cùng nàng đi hết cả đời này, nhìn hết những phong hoa tuyết nguyệt ở trên thế gian, nếm hết ấm lạnh nhân gian. Lão Từ chôn càng sâu để cho Lý Dịch biết mạch suy nghĩ của hắn không có sai. Nữ tử nghe những cái lời này thật là vui vẻ, cho nên đã cất kiếm bỏ ngựa, muốn cùng hắn đi đến cả cuộc đời này, nhìn hết những cái phong hoa tuyết nguyệt kia, nếm hết nhân gian ấm lạnh. Nhưng mà nàng vừa quay đầu lại, người đã không còn rồi. Lý Dịch nhìn hắn nói tiếp, đây là một câu chuyện xưa về một nam nhân phụ lòng dứt bỏ nữ nhân si tình. Ngươi không phải là nam nhân cầm thú phụ lòng kia đó chứ? Là ta phụ nàng. Từ lão thở dài, sau đó lắc đầu nói, nhưng có một điểm ngươi nói sai rồi. Một điểm nào? Nàng không phải là nữ tử giang hồ đâu. Lúc mà hắn nói đến đây, trên mặt thế mà hiếm thấy lộ ra một tia ý cười nhu tình, lẩm bẩm nói, nàng là một tiểu thư nhà giàu, không có biết võ công, cả bụng thi thư, giỏi ca múa, càng là một tay cầm tốt. Khi đó, trong lúc ta luyện công, nàng luôn đánh đàn cho ta nghe. Nè, chờ một chút đã. Bây giờ không phải là lúc đi kể chuyện sến súa nha. Lý Dịch nhịn không được cắt ngang hỏi, ngươi nói là bà ấy không biết võ công sao? Muốn phản bác mình cũng không cần phải lấy cớ sơ hở chồng chất này chứ. Tông sư không biết võ công, vậy bọn hắn tính là gì? Từ lão lắc đầu nói, khi đó nàng xác thực không biết một chút võ công. Theo lý thuyết, lúc đã mười mấy tuổi mà còn chưa từng học qua võ công, nếu như không phải hiểu được quy tức công, gian lận võ học như vậy, đời này không có hy vọng trở thành tông sư. Nhưng bà lão kia đã trở thành tông sư, cần phải có thời gian thật lâu chứ. Vậy thì bà làm sao mà trở thành tông sư? Bởi vì nàng có tư chất rất tốt. Từ lão nhìn hắn, một mặt khinh thường nói, nàng có tư chất cao hơn ta rất nhiều, so với ngươi càng siêu nhiên, gấp ngàn lần, vạn lần luôn. Lý Dịch cảm thấy ngực lại trúng một mũi tên. Gừng càng già càng cay, hồ ly vẫn là giả hoạt, quanh đi quẩn lại quấn một vòng, hắn vẫn tự rước nhục vào thân. Nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn một chút, mặt già bên trên không có sắc mặt tốt, ngược lại hơi đau đớn. Lý Dịch thở dài hỏi, hối hận không? Không có hối hận truy cầu võ đạo, hối hận vì đã phụ nàng. Lý Dịch ngẫm lại, cuối cùng hỏi, đã hối hận vì sao mà không đi tìm bà ấy, vì sao mà rời khỏi võ quốc? Bởi vì nàng có tư chất tốt. Lý Dịch nghe thế, trên trán hiện ra mấy đạo hắc tuyến, trong lòng đau thêm một lần nữa, cái này còn có hết hay không? Ánh mắt của Từ Lão nhìn phía trước nói, năm đó ta đánh cược với người khác, người nào trở thành tông sư trước thì coi như thắng, vì mặt mũi nàng đã đi bế quan để mà khổ tu. Lý Dịch vẫn không hiểu mà hỏi, cái này có quan hệ gì việc ngươi rời khỏi võ quốc không có đi tìm nàng? Ta đã nói qua nàng có tư chất tốt. Từ Lão nhìn về phía trước, biểu lộ hơi thất bại, nói tiếp, sau khi mà ta rời đi, nàng bắt đầu tập võ. Lúc mà ta còn chưa đột phá tông sư, nàng đã đột phá trước rồi. Sau khi Lý Dịch kinh ngạc một hồi, sắc mặt biến thành kỳ quái. Khả năng đây là câu chuyện xưa bi thương nhất mà năm nay hắn mới được nghe. Từ Lão tiếp tục mở miệng, sau khi mà nàng trở thành tông sư, đã bắt đầu truy sát ta khắp võ quốc rồi. Ta không có cách nào, chỉ có thể rời khỏi võ quốc thôi. Sau đó ta vẫn luôn không có dám về võ quốc, dù trở thành tông sư cũng không dám. Trước đó khi chưa trở thành tông sư, ta không phải là đối thủ của nàng, sau khi trở thành tông sư cũng không phải luôn. Mấy năm nay ta liều mạng luyện công, liều mạng đột phá, chính vì có thể một ngày quang minh chính đại để mà trở về. Nhưng ta không biết, sau khi nàng đột phá, khúc mắc khó buông này, mấy chục năm qua võ công không có tiếng, ngược lại còn bị tụt lùi. Lý Dịch đoán không sai, Từ Lão quả nhiên là một con người có chuyện xưa. Chuyện xưa còn ly kỳ khúc chiết, quanh đi quẩn lại, nhiều lần đảo ngược. Nghĩ tới đây, mấu chốt nhất là trong cái chuyện kia, Lý Dịch nhìn hắn hỏi, năm đó, người đã đánh cược với ngươi, hắn trở thành tông sư sao? Từ Lão dùng ánh mắt nhìn về phía khác, lão giả tóc trắng đang nói chuyện với Dương Liễu Thành. Lý Dịch nhìn lão giả tóc phơ, suy nghĩ lại một chút. Hắn mấy năm này đã liều mạng luyện công, không khó tưởng tượng mấy chục năm qua hắn đang bao nhiêu khổ rồi, lại nghĩ tới cái bà lão hôn mê chưa tỉnh lại kia. Quan nghiệt mà. Hắn thở dài, vỗ vỗ bả vai của Từ Lão, chỉ lão già tóc trắng lại nói, nếu như ta là ngươi, ta đã kéo hắn ra ngoài chôn sống rồi. Chương 1116, vẫn là chôn đi. Bởi vì cái vụ cá cược mà chia rẽ cả đôi Nguyên Ương, làm cho hai người đang xoắn xuýt trong thống khổ mấy chục năm, tình nhân thay đổi trở thành cừu nhân. Loại người này chết chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục rồi. Việc của Từ Lão, Lý Dịch là người không liên quan. Chính hắn còn thiếu một đống lớn nợ Phong Lưu chưa trả mà, không có hứng thú, cũng không có tư cách quản việc của người khác. Hắn thở dài, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi về phía Như Ý ở bên kia xem tình huống. Như Ý không có bước qua được cái tầng kia, hắn thật vất vả có hy vọng vượt qua. Cái này tốt rồi, lão tự đều nói rằng nàng không có đánh thắng tông sư, nhưng mà tông sư cũng không có làm gì được nàng. Hắn xoay người làm chủ mộng tưởng lại vô tình sụp đổ. Đợi một chút, Từ Lão bỗng nhiên mở miệng, còn có việc gì sao? Lý Dịch nhìn hắn, tâm đạo giá chân thị, cái tên gia quả không hiểu phong tình này. Lão bạn thân quán đều đã bị thương thành cái dạng kia, hắn không có ở trước mặt quan tâm chăm sóc, thế mà ở chỗ này cùng mình nói chuyện phiếm. Liền xem như hắn không hiểu được cái cách dỗ nữ nhân vui vẻ rồi, không có hiểu thì học, mọc ra cái miệng đó chẳng lẽ chỉ để gặm cái đùi gà sao? Cái gì mà độc thân cả một đời, tâm lý một chút tự hỏi cũng đều không có, nhưng mà có tâm thêm một chút đi. Từ Lão ngẩng đầu nhìn hắn nói, người tuy rằng có tư chất võ học không tốt, nhưng mà rất hiểu cách dỗ cho nữ nhân vui vẻ, dạy cho ta một chút đi. Lý Dịch nhìn hắn, lắc đầu nói thẳng, ngươi sai rồi, ta không chỉ có tư chất võ học không tốt, cũng không có hiểu những cách khiến cho nữ nhân vui vẻ. Ngươi đi hỏi một chút người đã cá với ngươi đó, có lẽ hắn hiểu á. Nếu như hắn hiểu, cũng không có trở thành một người sống một mình hết đời đâu. Lão Từ khinh thường nói, sau đó nhìn Lý Dịch nói tiếp, ta thu hồi cái lời nói mình vừa nói qua kia, tuy rằng ngươi có tư chất bình thường, nhưng mà ngươi có thần công tương trợ. Sau này nếu như có cơ duyên á, hẳn là có khả năng rảo bước tiến lên cảnh giới kia thôi. Lý Dịch cảm thấy hắn có một khuyết điểm lớn nhất, cũng chính là mềm lòng. Tuy mới vừa rồi á, bị nói liên tiếp khiến cho đau lòng, nhưng mà nghĩ tới mấy năm từ lão giúp cho bọn hắn không ít việc, phí sức phí công, còn thường xuyên bị nhị thúc công ngược đãi, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Cân nhắc đến tình huống của các ngươi, 36 kế tán gái không truyền cho ngươi, làm người không thể như vậy được, nhạt nhẽo không có tình thú. Ta trước là truyền cho ngươi 500 câu tình thoại, nghiêm túc nhớ kỹ một chút là được. Từ lão thật là rất lợi hại, không cần tán gái, cô nàng đã tự đưa tới cửa rồi, cảm tình là quanh quanh liệt liệt, một chút đều rõ nét. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tố từ bên trong đi tới nói, vị tiền bối kia đã tỉnh lại rồi. Lý Dịch nhìn qua Từ lão, cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Từ lão thở sâu, sau đó đứng lên đi vào bên trong. Lý Dịch nhìn thấy Như Nghi cùng Nhược Khanh từ bên cạnh đi tới. Như Nghi nhìn hắn không nhịn được mà hỏi, thiếp thân làm sao mà chưa từng nghe qua tướng công nói 36 kế tán gái, 500 câu tình thoại. Một câu chưa có từng nghe qua, những tình thoại đó tướng công dùng chỗ nào vậy? Lý Dịch giật mình sững sờ. Như Nghi nhìn Nhược Khanh rồi mới hỏi, mũi có từng nghe chưa? Không có. Nhược Khanh cười lắc đầu. Như Nghi nhìn hắn lại hỏi, chẳng lẽ tướng công đem những cái tình thoại này đều nói cho Túy Mặt mũi mũi sao? Thường Châu chết rất nhiều người, Túy Mặt cảm thấy Lý Mộ tuổi tác còn nhỏ, cho nên không có thích hợp sống chỗ này. Từ rất sớm mang theo nó trở về Như Ý Thành. Trong lúc nhất thời Lý Dịch hết đường chối cãi. Trời đất chứng giám, hắn đều có một tấm chân tình đối với các nàng bất cứ lúc nào. Cho tới bây giờ đều không cần những cái thứ chỉ được vẽ bề ngoài, không có một chút thành ý như thế. Nương tử, nói cái gì vậy? Ta sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Không có chuyện đó đâu. Lý Dịch hò nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Đi xem một chút náo nhiệt, giúp ta lấy một nắm hạt dưa đi. Từ lão không hiểu phong tình mấy chục năm, mới học lý luận một lát như vậy, rất khó vận dụng đến trong thực tiễn. Lý Dịch thật lo lắng hắn làm hỏng chuyện. Cái vị tiền bối kia bị thương rất nặng, nếu như chịu thêm một chút kích thích á, hậu quả khó mà lường. Hắn ngồi trên ghế đá trong viện, từ nơi này có thể nhìn thấy trong phòng. Hắn vừa gặm lấy hạt dưa, vừa mật thiết chú ý trong phòng đang xảy ra cái tình hình gì. Ở trong phòng, bà lão có sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường. Từ lão đi qua lấy bông đệm trải thành chăn để sau lưng của bà, tâm trạng phức tạp ngồi xuống. Sau đó hắn an vị cạnh giường, hai người người nào cũng không có nhìn người nào, đều im lặng không nói. Lý Dịch cắn hạt dưa, tần suất chậm dần. Chờ một hồi lâu đã thấy Từ lão móc ra một vật từ trong tay áo rồi mới nói, ăn kẹo không? Tuy rằng đã cách rất xa nhưng mà Lý Dịch vẫn nghe thấy rõ ràng, đây là một khối đại bạch thỏ. Hắn mới vừa rồi đã nói qua, nữ nhân là người ưa thích kinh hỷ và lãng mạn, thỉnh thoảng đưa cho các nàng một chút đồ vật nhỏ, không cần quý trọng cỡ nào, nhưng mà cũng có thể làm cho các nàng vui vẻ. Hắn như thế nào mà hiểu cái đồ vật nhỏ thành đại bạch thỏ vậy trời? Lý Dịch cảm thấy hắn vẫn nên từ bỏ đi. Thật ra hắn và Hoàng Thúc Công của Dương Liễu Thanh nhìn xứng hơn. Thế mà chuyện xảy ra kế tiếp lại triệt để hướng về phương hướng phát triển ngoài dự liệu của hắn. Từ lão đưa đại bạch thỏ cho bà rồi mới nói, ăn kẹo không? Dựa trên giường, bà lão gật đầu nói, ăn. Sau đó Từ lão lột giấy gói kẹo ra, đưa vào trong miệng của nàng dịu dàng hỏi, sao, ngọt không? Bà lão một lần nữa gật đầu, ngọt, ngọt, xác thực rất ngọt. Trong miệng của Lý Dịch đang gặm cái hạt dưa đều ăn ra cái mùi vị của máu chó cả rồi. Hắn mơ hồ hiểu rõ một đạo lý. Cái gì mà xảo trá khi mà tán gái, cái gì mà lý luận, tất cả giả. Chỉ cần trong đầu cô nàng chứa đều là ngươi, còn cần những cái biện pháp xảo trá đó, ngươi thì tặng cho nàng một khối kẹo đại bà thỏ là xảo trá. Hắn nhớ tới một câu, ngày đó không cẩn thận, trong phòng của Liễu Nhị tiểu thư nhìn thấy một cái bản sắc tên là Nguyên Ương Mạc. Phía trên kia viết một câu, nguyên thoại hắn đã quên, nhưng mà đại khái có ý là Nếu như một người nam nhân thật tình ưa thích một nữ tử, yêu ai, yêu cả đường đi thì sẽ thích nàng mọi việc, cho dù nhìn người kia làm cái chuyện không tốt. Ngược lại, nữ tử mà ưa thích nam nhân cũng giống vậy thôi. Trong phòng, bà lão kia nhìn Từ lão rồi mới hỏi, người không có lời gì muốn nói với ta sao? Có chứ. Từ lão ngậm lại, ánh mắt nhìn nàng, thở dài một hơi nói, đã từng có một phần tình cảm chân thành, tha thiết, bày ra trước mặt của ta, nhưng mà do ta không biết trân quý, đợi đến khi mất đi rồi mới hối tiếc, đã không còn kịp rồi. Nếu như trời cao có thể cho ta thêm một cơ hội để mà làm lại từ đầu thì... Lý Dịch tàn nhẫn, nhổ cái vỏ hạt dưa trên mặt đất, rốt cuộc nghe không vô, hắn quay người rời đi. Lúc gần đi, hắn quay lại nhìn một chút, bà lão kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, một mặt cảm động, trong mắt, nước mắt đã chớp động rồi. Lúc mà Lý Dịch đi qua bên người của Dương Liễu Thanh và lão giả kia đang nói chuyện với nàng. Lần này, các ngươi có thể ở Tây Bắc đánh xuống cả Kỷ Châu này, xác thực vượt quá ngoài ý muốn của ta. Lão giả thở dài nói tiếp, lão phu cũng chỉ là hận, lúc ấy không có đánh chết cái tên cầm thú kia, hoàng tộc Dương thị ta không có trở thành những cái vong linh cuối đường rồi. Dương Liễu Thanh cúi đầu im lặng không nói. Lão giả bỗng nhiên nhìn nàng hỏi, người người đều nói Phủ Nhi đã bị ám sát chết trẻ, việc này đến cùng thật hay là giả? Không, Dương Phủ vẫn còn sống. Vậy thì quá tốt rồi. Lão giả tên Dương Vạn Lý nghe xong đứng lên nói, ta nghe nói các ngươi nắm giữ thần binh lợi khí của Cảnh Quốc quân, tường đổ công thành cực kỳ đơn giản. Dương Trạch đã không còn lòng người nữa rồi. Bây giờ chỉ cần các ngươi triệu tập đại quân từ nơi này đánh tới Hoàng Đô, không phải nói mơ giữa ban ngày. Đến lúc đó tru sát tên nghịch thần tặc tử kia, bình định lập lại trật tự, lập Phủ Nhi thượng vị, võ quốc mới có đường ra. Từ lão mặt mày hớn hở từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lý Dịch có sắc mặt như thế kỳ lạ hỏi, nè sao vậy? Lý Dịch nhìn hắn mới nói, ta nói một chuyện với Từ lão, ngươi suy nghĩ lại một chút đi. Từ lão nghi ngờ nói, cần nhắc cái gì? Lý Dịch than nhẹ một tiếng, vẫn là chôn đi. Chương 1117, nàng là sư đệ của ngươi mà. Lão phù không có nghĩ tới các ngươi có thể chôm được nhiều thần binh lợi khí từ Cảnh Quốc như vậy. Nhờ những cái vật này, chỉ cần binh sĩ vượt quá 100.000 thì không gì đánh được, trăm trận trăm thắng, bất luận thành trì nào cũng không có đỡ nổi tấn công của các ngươi. Nhiều nhất một năm liền có thể thu phục tất cả các châu huyện, đánh sâu vào trong Hoàng Đô võ quốc. Tâm tình của lão giả Dương Vạn Lý bay cao vút, như đã nhìn thấy tình cảnh hắn miêu tả, hoàn toàn không biết bầu không khí xung quanh lặng yên phát sinh biến hóa. Dương Liễu Thanh cúi đầu, biểu cảm có một chút phức tạp. Ánh mắt của Lý Dịch bỗng nhiên lạnh lẽo, không chứa một chút tình cảm nào. Từ Thiên nhìn lão khẽ lắc đầu. Dương Liễu Thanh ngẩng đầu nhìn Lý Dịch một chút, bờ môi khẽ động. Nàng mặc dù không có mở miệng, nhưng mà Lý Dịch hiểu được ý tứ trong mắt của nàng, tạm thời không nói gì. Sau đó nàng quay đầu nhìn lão giả tóc trắng nghiêm túc nói, Hoàng Thúc Công, ta muốn làm hoàng đế. Có thứ gọi là Hồng Y Đại Pháo kia, cấm vệ quân của Hoàng Đô cũng không phải là địch thủ của các ngươi rồi. Dương Vạn Lý đang nói đến nước miếng văng tung tóe, bỗng nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn nàng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Dương Liễu Thanh nhìn thẳng vào trong mắt của hắn, biểu lộ vẫn như cũ, cực kỳ nghiêm túc. Nàng nhấn mạnh từng chữ nói, ta nói ta phải tự làm hoàng đế. Dương Vạn Lý chau mày trầm giọng nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Dương Liễu Thanh gật đầu nói, ta biết, ta nói đợi sau khi mày đánh tới Hoàng Đô, ta phải tự làm hoàng đế. Một câu nói kia nàng lặp lại 3 lần, thần sắc thêm 1 lần thêm một chút nghiêm túc, ngữ khí thêm 1 lần thêm phần lạnh nhạt, giống như nói một việc không có bao nhiêu ý nghĩa, không phải là đang thương lượng mà là tuyên bố. Nói bậy nói bạ, quả thật là bậy bạ hết sức. Lão giả tóc trắng nhìn nàng, còn chưa kịp răng dạy đã bị Từ lão vỗ bả vai nói, ngươi đi theo ta. Lão giả tóc trắng nhìn Dương Liễu Thanh một cái, theo Từ lão đi đến một bên khác. Từ lão dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn nói, ngươi tốt nhất bỏ cái ý nghĩ vừa rồi đi. Dương Vạn Lý cao chặt đôi lông mày. Họ Từ kia, lời của ngươi nói là có ý gì? Đứa nhỏ Dương Phủ kia ta đã gặp qua rồi. Từ lão lắc đầu nói, đứa nhỏ đó đã bị phế, nếu để cho hắn làm hoàng đế còn không bằng để cho Võ Quốc cứ tiếp tục loạn như vậy còn hơn. Dương Vạn Lý lườm hắn một cái nói, ngươi nói rõ hơn một chút đi. Từ lão nhìn hắn, ngươi có biết vì sao hoàng tôn nữ của ngươi trong một thời gian ngắn như vậy đánh chiếm được toàn bộ cái vùng Tây Bắc của Võ Quốc không? Bởi vì các nàng có cảnh quốc hậu thuẫn, có hồng y đại pháo. Vậy ngươi có biết những cái vật này vì sao lại tới không? Dương Vạn Lý khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Vị kia là cảnh dương của cảnh quốc đó, những cái vật kia là do hắn cho. Từ lão đưa tay chỉ Lý Dịch, tiếp tục nói, ngươi có lẽ không biết cảnh dương là ai đâu, việc này không sao cả. Ngươi chỉ cần biết rằng tại sao mà hắn lại phải giúp hoàng tôn nữ của ngươi là được rồi. Vì cái gì? Đệ tử của hắn đau chân. Từ lão nhìn hắn nói, bởi vì cái tên hoàng tôn ngu ngốc kia của ngươi đó. Nói có thể ngươi không tin, nhưng mà chỉ vì một lý do đơn giản này, thiên hạ mà hoàng tôn của ngươi phải giết huynh giết cha mới giành được. Phanh một tiếng đã không còn cái gì. Nghe hắn kể xong cái chuyện xảy ra, Dương Vạn Lý giật mình đứng im tại chỗ. Sau khi mà lấy lại tinh thần, hắn nhìn Từ lão hỏi, ngươi có cảm thấy ta là một lão già hồ đồ không? Từ lão không trả lời, nhìn hắn, nói lần cuối, họ Dương nhà của các ngươi độc chiếm thiên hạ, vị trí kia rơi vào tay của người cũng được, duy nhất không thể rơi vào trong tay của hoàng tôn ngu ngốc kia của ngươi, cũng không thể rơi vào trong tay của Dương phủ, ngươi hiểu chưa vậy? Dương Vạn Lý nhìn hắn khá lâu, trầm giọng nói, nếu như ta phản đối thì sao? Ta sẽ phế võ công của ngươi trước. Từ lão nhìn hắn nói, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta, kể cả nhị tiểu thư ngươi cũng đánh không lại, coi như ngươi không có bị thương, ta vẫn có thể phế bỏ võ công của ngươi. Dương Vạn Lý không hề hoài nghi thực lực của hắn, tuy hắn thụ thương nhưng mà mắt nhìn vẫn tốt, trực giác vẫn còn, hắn không muốn thừa nhận nhưng mà lại không thể không thừa nhận. Từ lão quái của hiện tại, hắn đã không thể thấy rõ thực lực nông sâu ra sao rồi. Trên con đường làm tông sư, ít nhất hắn đã tụt lại phía sau bọn hắn một bước thật dài. Ánh mắt của Dương Vạn Lý bình tĩnh nhìn qua hắn. Chúng ta có mấy chục năm giao tình, ngươi vẫn muốn phế bỏ võ công của ta sao? Từ lão lắc đầu nói, ta khuyên ngươi thôi, cái chuyện này trừ phi hoàng tôn nữ của ngươi tự mình từ bỏ, ngoài ra không ai có thể ngăn cản. Ta ngăn không được, tên hoàng tôn kia của ngươi càng không được. Tuy ta không có ra tay với ngươi, nhưng mà ngươi đến cả nhị tiểu thư, đánh không lại, ngươi còn có thể làm cái gì? Người của các ngươi đến rồi, ngươi tự mình hỏi hắn đi. Nhìn thấy Dương Thừa Tướng đi tới, Từ lão nhìn hắn, nói thêm một câu. Cuối cùng, khuyên ngươi thêm một câu, chớ chọc cảnh Dương, dù sao, ngươi đánh không có lại nhị tiểu thư đâu. Hắn quay người rời đi. Được hai bước quay đầu nhìn Dương Thừa Tướng nói, ngươi chờ một chút đã. Hắn bước ngược về chỗ cũ, một cước đá vào mông của Dương Vạn Lý khiến cho hắn trực tiếp bay ra ngoài. Một cước này vì một chưởng vừa rồi ngươi đã đánh nàng. Bóng người hắn nhoáng lên một cái, bay ra theo Dương Vạn Lý, ngoài cửa truyền đến âm thanh. Một cước này vì ngươi để cho nàng phải đuổi theo ngươi hai tháng. Một cước này vì ngươi đánh cược thua ta. Một cước này gì ta thích. Thấy Từ lão từ ngoài cửa đi vào, Lý Dịch mở miệng hỏi, giải quyết xong chưa? Từ lão gật đầu nói, yên tâm đi, hắn không phải là người không biết nói lý lẽ, bằng không người hiện tại làm võ hoàng chính là hắn rồi. Ta không có hỏi hắn. Lý Dịch lắc đầu, lão đầu kia có làm sao hay không cũng chẳng có gì khác nhau, đánh không lại cả hắn và Như Ý mà. Nếu mà không nghe lời, cùng lắm kéo ra ngoài chôn luôn. Hắn nhìn Từ lão nói, ta đang nói cái gì trong phòng kia kìa. Mặt mo của Từ lão thấy trở nên ửng đỏ. Đây là cái lần đầu tiên Lý Dịch nhìn thấy vẻ kính nể xuất hiện trên mặt hắn khi mà nhìn mình. Từ lão gật đầu, biện pháp của ngươi dạy rất tốt. Lý Dịch lắc đầu, không phải là biện pháp của ta tốt, mà là cảm tình của lão bà kia đối với Từ lão qua mấy chục năm không những không có thuyên giảm, ngược lại càng ủ lâu càng lên men nồng đậm chứ. Nếu không tin, hắn có thể đến trên con đường lớn tùy tiện cho một cô nương nào đó một con thỏ trắng mập mạp, sau đó nắm tay người ta nói lời tình tứ xem hiệu quả có khác nhau không. Không mắng hắn là lưu manh, bật lên giao quan phủ mới là lạ đó. Sư bá, Dương Liễu Thành đi đến bên cạnh Lý Dịch nhỏ giọng mở miệng. Ngươi là nữ hoàng tương lai, phải luôn xuất ra khí thế giống như lúc nãy ngươi nói chuyện với Hoàng Thúc Công. Lý Dịch nhìn nàng nói, ưỡng ngực ngẩng cao đầu. Bạch Tố đang sống dài, đứng cùng một chỗ bên cạnh Liễu Thành, mới vừa rồi còn không phải có biểu hiện gì, cho đến khi nàng thực hiện động tác ngẩng đầu ưỡn ngực kia, hai người khác biệt có một chút rõ ràng. Bên này Dương Liễu Thanh ưỡn ngực ngẩng đầu, bên khác Dương thừa tướng đã bị Dương lão đầu mắng như là cháu trai vậy. Ngươi làm thừa tướng như vậy hả? Chuyện lớn như vậy ngươi lại không nói cho ta biết. Tiên đế giao Tĩnh Dương cho ngươi, ngươi dạy cái kiểu gì mà hắn biến thành cái bộ dạng như hiện tại? Ngươi xứng với sự trọng dụng của tiên đế sao? Dương Vạn Lý răng dạy Dương thừa tướng một phen, rốt cuộc hạ giận, nhanh chân đi tới chỗ của Lý Dịch, nhìn hắn nói, Cảnh Dương, ngươi đi theo ta. Yên tâm, Lý Dịch đáp lại ánh mắt lo lắng của Dương Liễu Thành, theo Dương Vạn Lý đi vào một căn phòng. Dương Phủ không thể nào làm hoàng đế. Không đợi cho hắn mở miệng, Lý Dịch liền mở miệng trước. Binh khí của các nàng do ta cho, thiên phạt do ta cho, hồng y đại pháo cũng là do ta. Kế hoạch của các nàng đều do ta dựng nên. Ngươi cảm thấy ta làm những cái thứ này do nhiều tiền nên rảnh rỗi mang đi đốt sao? Dương Vạn Lý nhìn hắn nhảy con mắt hỏi. Ngươi cho nàng binh khí, cho nàng thiên phạt, cho nàng hồng y đại pháo, giúp nàng dựng lên kế hoạch để cho nàng trở thành hoàng đế đời tiếp theo của Do Quốc. Mọi thứ tất có mưu đồ. Nếu ngươi không phải là nhiều tiền nên rảnh rỗi mang đi đốt, vậy ngươi nói cho ta biết mưu đồ của các ngươi là cái gì? Lý Dịch muốn nói cho Dương Vạn Lý hắn thật sự có rất nhiều tiền để mà đố. Dương Liễu Thanh là đồ đệ của Như Ý, hắn là sư điệt của nàng. Coi như hắn thật sự muốn đốt tiền, vậy đốt trên người của nàng vẫn tốt hơn cái việc đốt trên thân người khác. Huống chi số tiền kia chỉ là để đầu tư, về sau khẳng định vẫn còn nhiều hồi đáp phong phú. Quan trọng nhất, cái số tiền kia còn gánh một cái mộng tưởng vĩ đại của hắn. Đương nhiên những chuyện này không có liên quan đến lão đầu tử kia, hắn không cần thiết phải giải thích cho hắn. Lý Dịch nhìn hắn thản nhiên nói, nàng là sư chất của ta, ta nguyện ý giúp nàng, ngươi quản được ta sao? Có đồ để mà cho, tất có mưu đồ. Dương Vạn Lý nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vẻ suy tư. Một lát sau dường như ý thức được cái gì, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái lớn tiếng nói, ngươi cái tên cầm thú này, nàng là sư đệ của ngươi mà. Các bạn vừa nghe xong tập 172 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.